Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 825, Tử Kim Cuồng Ngưu Thỏa Hiệp. Trước đó ngươi cùng cái kia bốn cái tộc ta hậu bối trò chuyện, ta cũng là đều nghe được, mà ta chính là cái kia đã đạt tới cấp 12-12 đoạn thực lực hư không thú Tử Kim Cuồng Ngưu. Chỗ lấy tìm tới ngươi. Là muốn cho ngươi giúp ta một chuyện. Lão giả nhìn lấy Bạch Phong nói thẳng. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói. Ngươi tìm ta giúp đỡ, sợ cũng là thấy được ta bày ra lực lượng đi. Bất quá ta đối với người trước mắt khó khăn gặp phải, còn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Cho nên ngươi có thể nói ra nghe một chút. Tử Kim Cuồng Ngưu nghe được Bạch Phong mà nói về sau, cũng là không có toát ra bất kỳ vẻ không vui, bởi vì nó thật sự cũng là nhìn chúng Bạch Phong thực lực, cho nên mới hiển lộ thân phận tìm được Bạch Phong. Không phải vậy, thì liền 10 đại hư không thú vương muốn gặp nó đều không gặp được. Nó dựa vào cái gì muốn chủ động gặp Bạch Phong? Ta thực lực trước mắt đã đạt đến đỉnh phong, muốn đột phá chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là tiến về cao cấp hơn vũ trụ. Đối với đã từng ba người chúng ta ngẫu nhiên từng tiến vào cao cấp hơn vũ trụ hư không, bọn họ bốn cái đã cùng ngươi nói, cho nên ta cũng không định tại nói thêm cái gì. Tử Kim Cuồng Ngưu nhìn lấy Bạch Phong nói thẳng ra mục đích của mình nha. Bạch Phong nghe được Tử Kim Cuồng Ngưu mà nói về sau, lúc này toát ra một vệt vẻ giật mình nói. Ngươi muốn đi trước cao cấp hơn vũ trụ hư không? Thì là muốn đột phá. Bởi vì cái này vũ trụ hư không lực lượng, để ngươi căn bản là không có cách đột phá thật sao? Tử Kim Cuồng Ngưu nghe xong, nhìn lấy Bạch Phong nói thẳng. Không sai, lúc này ta nhiều năm qua điều tra đi ra. Nếu như ta muốn đột phá, hoặc là cái vũ trụ này hư không mạnh lên, hoặc là ta cũng chỉ có thể tiến về mạnh hơn vũ trụ hư không. Nếu không dù là ta nắm giữ đột phá thực lực, nhưng muốn đột phá lại nhận lấy cái vũ trụ này hư không trung tâm lực lượng vũ trụ chi tâm áp chế, căn bản là không có cách đột phá. Bạch Phong nghe xong Tử Kim Cuồng Ngưu mà nói về sau, nhẹ gật đầu nhìn đối phương nói ra. Ngươi nói ta đại khái có thể lý giải. Muốn tăng lên cái vũ trụ này hư không lực lượng, có thể nói ai cũng không nghĩ ra, cơ bản có thể từ bỏ. Cái kia vấn đề liền đến, ngươi muốn đi trước mạnh hơn vũ trụ hư không, ta lại có thể giúp ngươi cái gì đâu? Những năm này ta cũng không có lãng phí, ta thông qua vô số kế hoạch sơ bộ cùng nếm thử, rốt cục phát hiện một cái bí mật. Bí mật này cũng là liên quan tới lúc trước ba người chúng ta hư không thú hoàng người ngẫu nhiên tiến vào một cái không gian vết nứt, theo mà xuất hiện tại một cái mạnh hơn xa lạ vũ trụ hư không bí mật. Tử Kim Cuồng Ngưu lúc này dùng cực kỳ nghiêm túc thần sắc nhìn lấy Bạch Phong nói ra. Bạch Phong nghe được Tử Kim Cuồng Ngưu lời này, lúc này toát ra một vệt cảm thấy hứng thú thần sắc hỏi. Ngươi muốn nói bí mật, có phải hay không liên quan tới cái kia biến mất, có thể tiến về còn lại vũ trụ hư không vết nứt không gian? Không sai, Tử Kim Cuồng Ngưu đối với Bạch Phong trực tiếp liền tóm lấy trọng điểm. Không có chút nào vẻ giật mình, mà lại cũng là trực tiếp làm thừa nhận nó muốn nói bí mật. Hoàn toàn chính xác cùng cái kia khe hở không gian có quan hệ. Bạch Phong nhìn lấy Tử Kim Cuồng Ngưu tiếp tục nói, cái kia liền nói một chút đi, nói có thể, nhưng ngươi muốn đáp ứng trước ta, ta sau khi nói xong, ngươi muốn giúp ta. Tử Kim Cuồng Ngưu nghe được Bạch Phong lời này về sau, lại là không có lập tức tiếp tục nói, mà chính là mở miệng trước xác nhận giống như mà hỏi. Ha ha ha, Bạch Phong nghe được Tử Kim Cuồng Ngưu lời này, nhìn đến đối phương cái kia nghiêm túc vô cùng dáng vẻ, trầm mặc một lúc sau bỗng nhiên không nhịn được phá lên cười. Nhìn lấy Tử Kim Cuồng Ngưu nói, ta nói đầu óc ngươi không có vấn đề chứ? Ngươi liền muốn ta giúp không nói gì, liền muốn trước hết để cho ta đáp ứng. Đây có phải hay không là quá buồn cười? Cũng bởi vì ta muốn biết ngươi sau đó phải nói bí mật. Hả? Tử Kim Cuồng Nghiêu nghe được Bạch Phong lời này, mi đầu cũng hơi hơi gấp nhíu lại, nhưng chính là như vậy nhìn lấy Bạch Phong, lại là không nói gì thêm, mà Bạch Phong nhìn lấy Tử Kim Cuồng Nghiêu tiếp tục nói. Ta nói cho ngươi, hiện tại là ngươi lại cầu ta, quyền quyết định là tại ta chỗ này, bây giờ lại không có chút nào thành ý, càng là có chút uy hiếp ta ý tứ. Ta con mẹ nó có phải hay không đem ngươi quen đó à? Còn đáp ứng trước muốn giúp ngươi. Nguyện ý nói liền nói. Không muốn nói liền không nói. Lão tử còn không chơi với ngươi đâu. Nói xong, Bạch Phong liền chuẩn bị đánh mở cửa hàng cửa phòng trực tiếp rời đi. Mà lúc này Tử Kim Cuồng Nghiêu nhìn lấy trong nháy mắt nổi giận. Chuẩn bị trực tiếp rời đi Bạch Phong. Trực tiếp mở miệng nói. Bí mật này cực kỳ trọng yếu, nếu như ngươi bỏ qua, lần tiếp theo đang muốn cho ta nói, ta thế nhưng là đều sẽ không nói, mà lại, thực lực ngươi mạnh như vậy, vùng vũ trụ này hư không sớm đã khốn không được ngươi. Chẳng lẽ ngươi thì không muốn tiến về mạnh hơn vũ trụ hư không? Sau đó để lực lượng của mình có thể tiếp tục mạnh lên sao? Chẳng lẽ ngươi liền chuẩn bị cả đời đều dừng ở cái này nhỏ yếu vũ trụ hư không sao? Ha ha ha, Bạch Phong nghe xong Tử Kim Cuồng Nghiêu phấn khích diễn thuyết về sau. Nhịn không được lần nữa phá lên cười nói. Khôi hài, thật sự là khôi hài a. Nguyên lai ngươi là muốn lấy cái này uy hiếp ta a. Không khỏi xin lỗi, ta còn thực sự thì không nhận uy hiếp của ngươi. Chẳng lẽ ngươi liền không có phát hiện, ta thực lực chân thật chỉ có nhất cấp bát đoạn à? Chờ ta đột phá đến cấp 12-12 đoạn, trời mới biết muốn đợi bao lâu. Khả năng khi đó, tiến về mạnh hơn vết nứt không gian đều đã tự mình xuất hiện. Coi như khi đó vẫn không có bất kỳ cái gì tung tích có thể tìm ra. Ta khi đó đang nghĩ biện pháp liền tốt. Hiện tại, vẫn thật là không nóng nảy. Đương nhiên, sợ là ta tại đột phá tăng lên thời gian trường hà bên trong. Ngươi khả năng tại một thời điểm nào đó, theo sinh cơ hoàn toàn biến mất, sau cùng cả người tiêu tán tại mảnh này đã không cách nào thỏa mãn ngươi hạ cấp vũ trụ giữa hư không. Muốn đến đó cũng là một kiện vô cùng chuyện không tồi. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm sắc mặt càng ngày càng khó coi Tử Kim Cuồng Nghiêu, cười lạnh nói. Nói xong, Bạch Phong thì đột nhiên kéo ra cứ việc lấy cửa hàng cửa phòng, chuẩn bị trực tiếp rời đi. Tiểu huynh đệ, chờ một chút, chúng ta có thể từ từ nói chuyện, đừng có gấp rời đi. Nghe xong Bạch Phong vừa mới nói những lời kia, Tử Kim Cuồng Nghiêu cũng nhịn không được hướng một bàn tay đập Tử Bạch Phong. Nó vẫn thật là không để ý đến Bạch Phong lúc này lực lượng. Nó cho rằng Bạch Phong thực lực hẳn là còn ở nó phía trên. Cho nên lúc này Bạch Phong hiển lộ lấy nhất cấp bát đoạn thực lực. Nhưng thật ra là cố ý hiển lộ ra giả lực lượng khí tức. Ai có thể nghĩ tựa như là thật. Thật là liền càng thêm không thể nào. Loại thực lực này làm sao có thể chiêu tức bốn đại hư không thú vương cùng Phong Giật Phàm Vưu Văn Lực bọn người. Nhưng bất kể như thế nào, Bạch Phong muốn rời đi, đó là Tử Kim Cuồng Nghiêu tuyệt đối không cho phép, mà Bạch Phong có thể là nó cơ hội cuối cùng. Nếu như bỏ qua lần này, nó sợ là sẽ phải hối hận cả một đời, bởi vì lần này đàm phán thất bại, đối với về sau hội sinh ra ảnh hưởng rất lớn, mà sự kiện này cũng cực kỳ trọng yếu. Nó không cho phép có một lần thất bại, vậy thì nhất định phải đến một lần liền thành. Ta sau cùng cho ngươi một cái cơ hội, đang nói không tốt, ta sẽ trực tiếp đi, tuyệt đối sẽ không tại cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Mặc kệ ngươi về sau tại dùng phương pháp gì hoặc phương thức đến cùng ta nói, ta đều tuyệt đối sẽ không lại cho ngươi bất kỳ một cái nào cơ hội.